Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 415 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, các đại thánh đều chú ý tới. Đối với bọn họ mà nói, giá trị của mệnh tuyển đại đế cổ tuyệt đối có thể liều mạng huyết chiến. Loại thần dịch này có thể kéo dài sinh mệnh. Vì sao không phải chỉ một mệnh tuyển? Chẳng lẽ là mấy vị thiên tôn táng cùng nhau, không phải nơi này là một cái hải bộ siêu cấp lớn đó chứ? Cựu vị Ngạc Long lẩm bẩm nói. Thời đại thần thoại có 9 vị thiên tôn. Đạo tôn, mỗi người đều vô cùng thần bí. Cuối cùng đi về đâu thì không ai rõ. Diệp Phàm cao mày lắc đầu nói, khổ hải rộng lớn mênh mông biết bao, có thể so với một tinh vực cổ, mà mệnh tuyền tuy lớn, so ra vẫn còn rất nhỏ bé. Diệp Phàm phỏng đoán, mệnh tuyền vô biên chân chính sắp khô cạn, mà những mệnh tuyền này chỉ tràn ra vài đoàn tiên tinh. Nếu như là thời toàn thịnh nối lại cùng nhau, thì phải mênh mông vô số lần so với nơi đây. Hai ngày sau đó, Diệp Phàm bọn họ gặp được mệnh tuyền thứ 7. Nơi này đang xảy ra đại chiến kịch liệt. 4 làng quân Kim Xà, Tang Cổ, Thôn Thiên Thú đều đang ngấm ngầm xem cuộc chiến. Là lão thủ lĩnh của Ngưu Ma tộc, hắn sắp bị đánh bại rồi. Địch thủ là một thân ảnh cường đại, mặc chiến y, mặt trên có đồ thư chằng chịt. Toàn thân đều phát sáng, có một loại uy thế chí cường chỉ có ta độc tôn. Hắn là một cỗ thi thể nhưng mở mắt, ánh mắt sáng hừng hực khiến mọi người run sợ, thần uy cái thế áp chế lão thủ lĩnh Ngưu Ma tộc. Tới sau, lại thân thể hắn không ngừng sống đại, huyết mạch kinh nhân, luân âm đại đạo kêu vang không dứt. Cả người của hắn như là một vị cổ thần chân chính. Ngay cả sợi tóc đều phát sáng, tạo thành hình dạng như một vầng mặt trời màu vàng quanh đầu của hắn. Thần tộc sao? Hắn là một cổ thì thần tộc chân chính. Sần Lâm bây giờ kích động, run giọng nói. Đây là thần vương chân chính, là huyết mạch thần tộc. Tới mấy chục đời mới có thể sinh ra một người. Mọi người đều kinh hãi, thần tộc mấy chục đời mới có thể xuất hiện thần vương. Người này thật đúng không phải là nhỏ, cũng không phải ngụy thần vương của các tộc khác. Thần vương chân chính gần như có thể nói là vô địch thiên hạ. Lão thủ lĩnh Ngưu Ma tộc là nhân vật tuyệt đỉnh trong lớp đại thánh, là nhân vật cường đại ngày nay, nhưng vẫn không chống lại được, bị đánh đập phun ra một ngụm máu lớn, dù có kim cương trác cầm trong tay đều vô dụng. Cuối cùng, hắn bị đánh bại, thân thể màu đen như ngọn núi lớn đụng vỡ nát hư không. Một cái sừng cực lớn bị thần vương tay không chặt đứt rơi xuống dưới, mang theo một mảng lớn hoa máu, phù một tiếng rơi xuống khổ hải. Lão Ngưu rống to một tiếng, chấn vỡ thiên địa, kim cương trác trong tay đánh ra một cái hắc động. Hắn nhảy vào trong đó, bỏ trốn mất dạng. Thần vương chân chính lập tức biến thành một cỗ thi thể, để mặc cho đại thánh chí cường của Ngưu Ma tộc bay trốn. Có thể thấy được chiến lược của hắn khi còn sống. Quả thực khiến mọi người kinh sợ đến không dám nói gì thêm. Huyết mạch của chư thần chủng tộc cường đại trong vũ trụ quả là danh bất hư truyền. Thường Thiên Bá Huyết, thần vương, người nào không phải là huyết mạch chí cường, thi thể của bọn họ lại trở thành người thủ hộ của mấy mệnh tuyển. Điều này làm cho mọi người vừa kinh nghi, vừa sợ hãi. Trong đó có nhân quả gì chăng? Một ngày sau đó, có người phát hiện mệnh tuyển thứ 8. Thần dịch sáng lạng, tiên khí bốc hơi tràn ngập sinh cơ cường đại. Thành nhân đại chiến tại đây, cầm trong tay lượng thiên xích, tiên lệ lục kim sáng lấp lánh, hào quang chiếu sáng khắp khổ hải. Thế nhưng thánh linh chí cường vẫn bị đánh bại, thiếu chút nữa chết trong tay cổ thi thần bí. Thành nhân các cảnh giới chuẩn đế không còn xa lắm, vậy mà nửa người bị thương kia, dùng tay không bổ đứt ra. Chỉ may mắn mới có thể tránh được một kiếp, thần huyết vùng vái trốn vào hư không. Đây không thể nghi ngờ là một khối phong ba gió lốc, đại tuyệt đỉnh vương qua. Vượt qua khổ hải gần như đã đều bị đánh bại, không có người nào có thể chiến thắng những thi thể kia. Chẳng lẽ là thi họa sao? Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vì sao mỗi một con suối đều có cổ thi thủ hộ, và lại đều là tồn tại cái thế của thời đại cổ. Thường Thiên Bá Huyết, thần vương, đâu có người nào là phàm tục. Ngay cả hắn đều có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ luân hải còn có thể khôi phục sinh cơ, thiên tôn cổ còn có thể sống lại, bằng không sao cần những thần chủ các tộc này thủ hộ làm chi. Cuối cùng, mệnh tuyển thứ 9 cũng được phát hiện, cũng là một mệnh tuyển cuối cùng. Nó ở vào trung tâm, được các mệnh tuyển khác bao quanh. Cả khu vực cũng rất rộng lớn, không thấy bờ bến, thần quang rực rỡ, làm cho nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Mặt khác, 8 chỗ kia, nếu xem là dòng suối, thì nơi này có thể xưng là mệnh hải, là một biển rộng lớn mà rực rỡ, từng đợt tiên khí bốc thẳng lên trời cao, vượt qua khổ hải. Phàm là người không có ngã xuống, đều tới được nơi đây. Bởi vì chỗ này có đại đế chí khí, chí thần, chí thánh trong mệnh hải, được các đại thánh cảm ứng được. Tất cả đều tâm thần chấn động, dừng lại nơi này hy vọng mò vớt lên. Ngay cả đại ma thần, đế thiên, địa thi đều nhiều ngày không thấy cũng đến đây, xuất hiện trong vùng khổ hải này. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên thuyền cổ, cách từ rất xa quan sát khổ hải, xương trán hắn phát sáng, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Mệnh tuyển đại đế cổ không phải người bình thường có thể nhìn thấu. Mặc dù đã là cảnh giới thánh vương, trong cơ thể có chảy xuôi máu màu vàng, Diệp Phàm cũng phải cố hết sức, mặt đau nhức, chảy máu ra và nước mắt nữa, sau đó gần như sắp nứt ra. Hắn vận chuyển bí quyết chữ giả, chữa trị thường thế, bằng không dù là thiên nhãn cũng có thể sẽ vỡ nát. Trong mệnh hải hỗn độn khí và tia chớp đan xen vào nhau, vô cùng đáng sợ. Ta nhìn thấy 4 thanh kiếm tiên, chúng tản ra sát khí tuyệt thế, không thể tới gần. Các loại khí thế tuyệt thế này có thể hủy diệt hết thảy. Diệp Phàm hai mắt nhỏ máu. Ngay vành mắt xuất hiện từng vết rạn nứt đáng sợ. Đó là sát khí dưới đáy biển gây nên. Thân thể hắn chấn động mạnh, giật nhanh nhắm mắt lại, không thể tiếp tục. Quả thật là 4 thành sát kiếm. 2 ngày này đã có 3 vị đại thánh ngã xuống. Có 5 người mang trọng thương chạy thoát, đều là sát kiếp gây nên. Bảng bác lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Âm! Đột nhiên, thần huy cực đạo tàn sát bừa bãi, khổ hải mênh mông đổi sóng cuồn cuộn, ngay cả tinh tú trên trời đều rung chuyển, uy áp lớn đao, làm cho đại thánh đều phải hít thở không thông. Một cái hồ lô thanh kim phát ra khí tức phong cách cổ xưa, đang muốn sống lại, nuốt nạp thiên địa, như muốn thu lấy 4 thanh sát kiếm phía dưới. Tinh tú trên bầu trời đều ao ao rơi xuống, kích nổi lên sóng lớn cao tới mấy chục vạn dặm. Đây là sao chứ? Mọi người đều sởn tóc gáy, đều ùn ùn rút lui rất nhanh. Đây là đế binh cực đạo, luyện thần hồ, thuộc về quang minh tộc. Lúc này, ngay cả các đại thánh đều sợ run. Luyện thần hồ sống lại, dưới loại uy áp khủng bố này, bất luận kẻ nào đều không ngăn chống được, rơi vào tuyệt vọng. Mọi người đều rất không cam lòng. Cổ tộc đỉnh tù lấy binh khí của thiên tôn cổ. Thế nhưng, hết thảy làm của riêng, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào ngăn trở. Đột nhiên, kiếm khí xuyên qua khổ hải xé rách vũ trụ, trực tiếp đánh rớt rất nhiều tinh tú trên bầu trời. Trong mệnh hải, 4 thành sát kiếm sống lại, chém ra kiếm quang sát khí vô cùng tận, chấn động muôn đời, khiến chúng sinh đều phải sợ hãi. Luyện thần hồ bị bổ trúng, phát ra một tiếng ngân vang động, trong nháy mắt ảm đạm, mất đi vẻ sáng bóng, trực tiếp bay tung ra ngoài, vạch một luồng sáng trên không trung dài đến mấy chục vạn dặm. Cái gì? Ngay cả cổ hoàng binh cũng bị đánh bay đi sao? Mọi người khiếp sợ. 4 thanh sát kiếm đều là binh khí của đại đế cổ. Điều này quá mức rung động. Nơi này có 4 thanh binh khí của đại đế. 4 thanh sát kiếm, chẳng lẽ nói trên đời thật sự có thông thiên giáo chủ của người này. Bảng băng, lông tóc đều dựng đứng, tỏ ra dường như không tin được. Đâu chỉ có bảng bác sợ hãi, ngay đến cả Diệp Phàm cũng ngẩn người ra. 4 thanh kiếm tiền trấn áp trong mệnh tuyển của tiên tôn cổ. Điều này quả thật là quỷ dị và đáng sợ. Người trong phong thần diễn nghĩa thật sự tồn tại ở hậu thế sao? Không có khả năng. Bảng bác dùng sức lắc đầu lẩm bẩm. Khí tức của 4 thanh sát kiếm cực kỳ mãnh liệt, như là cánh cửa địa ngục mở rộng, như hồng hoang mãnh thú chạy tới. Kiếm khí cuồn cuộn dựng thẳng lên, trời sụp đất nứt. Rất nhiều tinh tú trên bầu trời bị đánh rơi xuống. Trong khổ hải bầu đen, sóng biển ngập trời, bọt sóng cao tới 10 mấy vạn dặm. Mặt tinh tú thì như cắt bay đá chạy rơi xuống. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Loại khí tượng này, loại bá đạo này, loại sát khí này, thật có thể nói là kinh động vạn vực, xưa này hiếm thấy. Tối thiểu đại thánh cũng chỉ tồn trẻ tuổi ở đây, đều là chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. Đây là cảnh tượng khủng bố của đại đế binh Trần Chính hoàn toàn sống lại sao? Thật sự quá mức rung động. Đại thánh đi lên đều sẽ như con kiến bị kiếm khí chém cho nát bét. Một vùng thiên địa khác, Luyện thần hồ bị đánh bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, vãi ra hào quang xanh vàng rực rỡ, mông lung mờ ảo. Nó nguyên vốn là sắp sống lại hoàn toàn, kết quả lại bị chém bay đi, vẻ sáng bóng ảm đạm đi không ít. Trong biển xuất hiện một lão nhân, một đường đuổi theo tới. Lão có bốn khuôn mặt, lúc này không ngừng ho ra máu, vốn toàn thân lão là ánh sáng, lúc này lại run rẩy. Vầng hào quang thu liễm đi. Đây là di trình đại thánh của Quang Minh tộc, đã tu đạo 6.500 năm. Ngày nay cũng phải chật vật như thế, thiếu chút nữa ngã xuống trong biển. Sau khi tế ra luyện thần hồ, bản thân của lão cũng rời đi đủ xa, nhờ vậy mới tránh thoát một hồi sát kiếp. Nếu lão ở gần luyện thần hồ, hắn đã trở thành tro bụi, phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Di Trình tóc tai bù xù, vết máu loang lổ, mặt đầy vẻ không tin. Lão đường đường là đại thánh tế ra luyện thần hồ. Đây là binh khí cổ hoàng danh chấn muôn đời, nhưng lại không dẫn tới được chút hiệu quả nào. Ngược lại, tiêu chút nữa bị đánh chết. Bốn thanh kiếm kia đều là binh khí của đại đế, uy lực tuyệt luân, khí tức sát phạt khiến bây giờ còn kiên đáo khiếp sợ. Bốn thanh kiếm đó cũng không có người nào vận dụng. Như thế nào có thể còn khủng bố hơn so với tiền hồ do một vị đại thánh tế ra? Di Trình đứng bên cạnh hồ lô, thanh kiếm yên lặng, đều điều tức. Thân thể của lão óng ánh bảo huy, vết máu trên toàn thân biến mất, thân thể chậm rãi khôi phục trở lại. Sau nửa khắc, Di Trình mở lại hải vực. Lúc này, mọi người đều vô cùng cảnh giác đối với lão, vì trên người lão có đê binh, ai nấy đều kiêng kỵ. Khổ hải màu đen dần dần bình tĩnh trở lại, không hề có tinh tú rơi xuống nữa, nhưng sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà thu vào trong mệnh tuyền trong suốt sáng lạng kia. Đệ uy của cực đạo, đây là một sự thực không thể bàn cãi được. Hơn nữa là bốn thanh đế kiếm khiến trong lòng mọi người rung động, vừa có một loại nóng cháy, vừa có một loại sợ hãi sâu sắc. Chư vị đều thấy rồi đó, trong biển có đại đế binh, không phải lực một người có thể đoạt được, không bằng chúng ta liên thủ, các vị thấy sao? Di Trình đại thánh của Quang Minh tộc lên tiếng truyền âm cho mọi người. Mọi người ngẩn ra, có không ít người trong mắt phát sáng, dù biết hợp tác với một người nắm giữ đế binh thật sự rất là nguy hiểm. Di Trình cất tiếng nói tiếp. Các vị không cần hoài nghi, ta cũng không có ăn ý gì đâu. Người ở đây đều là thiên kiêu, một Quang Minh tộc ta chẳng lẽ dám đắc tội với toàn bộ sao? Lão muốn liên hợp tất cả đại thánh, chung sức thúc động luyện thần hồ, để nó toàn diện sống lại, trấn áp bốn thành kiếm tiền kia, rồi cuối cùng làm thế nào phân phối sẽ bản tính sau. Một vài người ý động, Quang Minh tộc mặc dù có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không dám là địch với tất cả cường tộc, cũng đáng để thử thời vận một phen. Trong nguồn bệnh tuyền đã có binh khí đại đế, nói không chừng, phía dưới còn có thể có cổ kinh, có pháp khí, tiên dược gì khác nữa. Được mệnh tuyền của tiên tôn cổ tầm bổ, tuyệt đối đều là vật nghịch thiên. Các đại thánh thường lượng, còn các chí tôn trẻ tuổi đều lại né tránh ra rất xa. Vạn nhật, lão già nào đó phát cuồng, dùng đê bình giáng cho họ một đòn, thì dù có chí bảo cũng không trốn thoát được. Dù là bốn lang quân kim xà, thôn thiên thú, tàng cổ là nhân vật cường thế và tự phụ như vậy, cũng đều hạ thấp mình xuống, đứng ở xa xa, trên không trung, yên lặng ngóng nhìn, im lặng chờ kết quả. Người nói xem, người này thực sự là thông thiên hay sao? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Phong Thần Diễn Nghĩa là một bộ tiểu thuyết thần ma, không thể tin tưởng. Ở trong đạo giáo chân chính và trong thần thoại Trung Quốc cổ xưa cũng không có thông thiên này, vì vậy Bảng Bác thực rối rắm. Không có. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó trầm ngâm rồi nói. Cũng coi như có. Có ý gì? Bảng Bác cả kinh. Trước tiên cứ nhìn xem một lúc rồi nói sau, xem bốn thanh sát kiếm kia mạnh đến mức nào. Diệp Phàm nói xong, liền cùng đám người Bàng Bác, lòng má, lùi ra thật xa, không nghĩ là bị cuốn vào trong đó. Tốt lắm, chư vị đạo huynh. Chúng ta cùng nhau điền thổ, tốt xấu gì cũng có thể thu được một phần tiền dịch. Nếu như có thể mở ra nguồn dòng suối này, thu hoạch sẽ không có ai sánh bằng. Di Trình cất tiếng nói. Bọn họ bàn bạc, sau đó cộng tất cả bốn vị đại thánh chuẩn bị điền thổ với lão. Còn những người khác thì tiếp tục đứng ngoài quan sát, không muốn lập tức đứng ra tỏ thái độ. Bởi vì bốn thanh sát kiếm quá mạnh mẽ, vừa rồi tự chủ sống lại, đánh cho thần hồ thanh kim bay tung đi, khiến bọn họ thập phần kiêng kỵ, thậm chí có một loại sợ hãi. Có đại thánh cá biệt hoài nghi, bên trong mệnh hài có lẽ còn có vật sống, có thể là tồn tại khó lường, là người chủ đạo bốn thanh kiếm.

tự nhiên là vô địch trên trời dưới đất rồi. Trên đời này, không ngờ có trận đồ của đại đế lưu lại, quả thực là nghịch thiên. Chẳng lẽ đúng là người kia ư? Ta nghĩ ta có thể biết là ai. Các đại thánh đều rung động, nhóm chi tôn trẻ tuổi cảm xúc phập phồng, toàn bộ lộ vẻ kinh sợ. Không có lý nào, thật sự là hắn ư? Trong mắt của Bảng Bác bắn ra tia sáng hoang mang khó tin. Không có người thông thiên giáo chủ này, nhưng cũng có thể nói là hắn. Diệp Phàm lắc đầu, lộ ra dị sắc, nói tiếp. Thông thiên giáo chủ trong phong thần diễn nghĩa, nguyên hình là linh bảo thiên tôn trong đạo giáo. Hết thảy nơi đây, hắn đều có liên quan với hắn. Đạo giáo có linh bảo phái, mà vị linh bảo thiên tôn là một trong tam thanh, là một vị thiên tôn cổ ở thời đại thần thoại. Trung Quốc cổ có không hề ít truyền thuyết về hắn, sau này được hậu nhân suy diễn theo cách nói rồi ghi trong sách. Thật sự là thông thiên giáo chủ, đó hẳn không phải là trận đồ tru tiên mà bốn thanh trù tiên kiếm chứ. Bảng Bác mở to hai mắt, kiến thức thần uy cái thế của bốn thanh kiếm vừa rồi, máu huyết hắn sôi trào. Sai rồi, người hẳn phải gọi hắn là linh bảo thiên tôn. Xác thực mà nói, cũng không có thông thiên giáo chủ đâu. Diệp Phàm nói ra. Xa xa, chư đại thánh cũng đang bàn luận. Mỗi người đều lộ thần sắc kích động. Tất cả đều vô cùng rúng động. Bọn họ không biết về bốn thanh kiếm, nhưng căn cứ theo sách cổ ghi lại, nhận ra trận đồ. Là linh bảo thiên tôn, không thể tưởng tượng được đây là khổ hải của hắn. Trong mệnh tuyền có dưỡng sát trận đồ. Theo sách cổ có ghi lại, linh bảo thiên tôn thiền từ ngút trời, thần uy cái thế. Hắn từng tế luyện ra một tấm thần đồ, dựa vào nó mà thành đạo, quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, độc tôn trên trời dưới đất. Tục truyền rằng, hắn cũng từng nếm thử luyện bình khí, nói rằng phải luyện chế thành sát kiếm kết hợp với trận đồ, thì có thể dựa vào đó đánh vào tiên vực, thành tiên. Lúc tuổi già, tất cả tinh lực hắn đều dồn vào sự việc đó. Theo truyền thuyết, hắn chỉ cần luyện ra trận đồ kết hợp cùng cổ bình thiên tôn, đến lúc đó sẽ đắc đạo thành tiên. Ngày nay bốn thanh sát kiếm xuất ra, kết hợp cùng trận đồ. Chẳng lẽ hắn đã thành tiên ư? Mọi người vừa kinh hãi vừa hâm mộ, vừa nghĩ tới kết quả phía sau, giả tóc đều phát ra tê dại. Không có khả năng, không có khả năng. Luân hải của linh bảo thiên tôn còn ở đây, chứng tỏ hắn đã tọa hóa, thân thể nằm ngang trong vũ trụ mênh mông khôn cùng. Như thế nào có thể thành tiên cơ chứ? Điều đó cũng không chừng. Nơi này có lẽ là một phần thân thể của đại đế lột xác sau khi thành tiên. Theo sách cổ ghi đại, linh bảo thiên tôn từng nói qua, chỉ cần trận đồ cùng cổ binh thiên tôn đồng loạt xuất hiện, hắn có thể đã thành tiên. Các đại thánh không còn người nào có thể bình tĩnh. Bốn thanh sát kiếm này cộng thêm trận đồ, đại biểu cho một loại lực lượng cực cảnh đáng sợ. Thiên tôn cổ từng mong dựa vào nó để mà thành tiên. Diệp Tử phải nghĩ biện pháp đoạt lấy trận đồ trù tiên cùng bốn thanh sát kiếm vào tay. Bảng Bác xoay xoay nói với ánh mắt nóng cháy, nhìn Diệp Phàm vô cùng cầu khẩn. Diệp Phàm lắc đầu nói, đừng nên đặt tên loạn bậy, không có người tên thông thiên này, gọi nó là linh bảo trận đồ và bốn thanh sát kiếm còn không sai biệt lắm. Không bằng ta đổi tên là thông thiên như thế nào? Bảng Bác hai tròng mắt sáng rực, tâm huyết sôi trào. Có một loại khát vọng đối với bốn thanh kiếm tiên và thần đồ. Trận đồ cùng sát kiếm quá lợi hại, nếu lấy được vào tay, sau này có ai sợ ai chứ? Hắn cùng với Diệp Phàm còn có thể tung hoành trên trời dưới đất, gặp gỡ các đại thánh đều có thể một kiếm chém chết. Diệp Phàm ngẩn ra mà nói, ở trong luân hải của thiên tôn cổ, tốt hơn là đừng nói lung tung. Kiếm khí cuồn cuộn, tinh hà buông xuống, vũ trụ nứt vỡ tứ phương, tinh tú nổ nát, thỉnh thoảng rơi xuống. Kịch chiến, khổ hải bạo đen này đều là nổi lên sóng biển ngập trời, chảy ngược vào chỗ sâu trong tinh vực. Dưới kiếm trận này không có gì không phá, không có gì có thể ngăn cản, như đã địa ngục xé mở một cánh cửa lớn, tuôn ra sát khí ngập trời, mờ mịt không có giới hạn. Linh bảo thiên tôn quá khủng bố, lưu lại đế binh và trận đồ không người nào có thể lấy được. Ngưu Ma Vương thở dài. Trước đó, hắn đại chiến cùng với cổ thi thần tộc bị chặt đứt một cái sừng. Nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Mọi người rốt cuộc hiểu được vì sao bốn thanh kiếm tiên vẫn còn lưu lại nơi này mà vẫn chưa bị người ta lấy đi. Hiển nhiên là quá khó khăn, không ai có thể động tới. Kiếm khí như sóng thần, lúc này thiếu mục tiêu công kích, rốt cuộc chậm rãi thủ điểm, cuối cùng ngưng lại trong mệnh tuyển nhãn. Ồ, trận đồ kia là hư ảnh, cũng không phải là chân thân. Mọi người kinh ngạc,